Liệt Húc Thanh Hà, chương 12, dì bảo em cố theo đuổi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, khu rừng đom đóm chưa hiểu Liệt Húc giật mình khi cô cười có má lúm đồng tiền, đem lại cảm giác tựa tia nắng chiếu xuống dòng sông xanh. Anh hơi dịch mắt xuống dưới. Dương Thanh Hà cúi người, cổ áo trễ xuống, dưới mặt dây chuyền là rãnh núi ẩn hiện, làn da mịn màng nhìn không sót bất cứ thứ gì. Là màu lam nhạt, Triệu Liệt Húc không nhìn nữa, đóng cửa kính rồi xuống xe. Sao em lại tới đây? Dương Thanh Hà, sáng nay em có nói buổi tối em sẽ tới chỗ anh mà, anh hay quên thật nhỉ? Triệu Liệt Húc nắm tay rồi đút vào túi quần, đôi mày cau chặt, cô nhắc anh mới nhớ lại tin nhắn lúc sáng. Dương Thanh Hà chỉ liếc mắt cũng nhận ra ra hôm nay anh hơi khác thường, cô cũng đã nghe qua chuyện phát hiện mắt người ở gần trường. Đầu tiên là Quách Đình, sau đó lại xuất hiện chuyện bị móc mắt, ở trường cũng đang náo loạn vì hai vụ việc này, chỉ cần ra ngoài dạo vài vòng sẽ thấy hầu hết mọi người đều đang bàn tán về nó. Dương Thanh Hà, vụ đó rất nghiêm trọng sao ạ? Cô chớp mắt, đôi mắt tỏa sáng, giọng hóa mềm mại, cô hỏi với vẻ nghiêm túc. Nghiêm trọng hay không là điều không ai có thể định nghĩa được. Giữa hai hàng lông mày của Triệu Liệt Húc dần giãn ra, mắt nhìn nửa điếu thuốc hãy còn cháy trên tay cô. Triệu Liệt Húc không trả lời, lại đè thấp giọng hỏi. Em biết hút thuốc, Dương Thanh Hà gẩy tàn thuốc, ánh lửa ở đầu điếu thuốc sáng rực, mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn bên hai người. Anh không thích à, em mới mấy tuổi đầu. Dương Thanh Hà, 20 rồi ạ, Triệu Liệt Húc duỗi tay lấy điếu thuốc từ tay cô, dập tắt. Em hút từ khi nào? Sau khi đủ tuổi trưởng thành. 2 năm rồi, dạ, cô thẳng thắn thừa nhận. Hoàng hôn đã tắt, ánh đèn lác đác như những chiếc đèn trời phiêu du nơi không trời, bóng tối bao phủ màn đêm và ánh sáng le lói. Những tán cây ngô đồng xen kẽ nhau che mất đi ánh sáng, chỉ còn vỏn vẹn mấy mét góc đường được đèn đường chiếu tới. Trong bóng đêm, hình bóng của cô cũng trở nên mơ hồ. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thăm thẳm. Anh đang đau lòng vì em mà, cô hỏi. Triệu Liệt Húc không nói. Cô cúi đầu, bật cười. Anh không thích thì sau này em không hút nữa, cũng không phải chuyện gì to tát. Em vẫn còn nhỏ, đừng đụng tới mấy thứ này, không tốt cho sức khỏe. Vậy lúc anh 20 tuổi thì sao? Lúc 20 tuổi anh vốn đã là một kẻ nghiện thuốc lá. Nhưng anh và cô khác nhau. Triệu Liệt Húc không muốn giải thích nhiều với cô, nói với vẻ nặng nề. Đừng hút nữa. Vâng à, anh chợt cười. Em nghe lời vậy à, Dương Thanh Hà. Em nghe lời anh. Triệu Liệt Húc hơi híp mắt, cô chẳng tiến chẳng lùi rồi cứ vậy nhìn thẳng vào mắt anh. Cô gái trang điểm nhẹ, trời đêm âu yếm cô khiến lòng người khác khẽ rung động. Anh cụp mắt đổi chủ đề. Tới tìm tôi có chuyện gì? Hay là anh đoán thử xem? Anh thật sự không đoán ra được. Bèo nước gặp nhau, nào có bị trói buộc bởi điều gì? Dương Thanh Hà lấy từ trong túi ra một tấm thiệp màu đen. Triệu Liệt Húc lập tức nhớ ra, đó là thư mời mà Trần Ký nhắc tới, mỗi người một tấm, chỉ không có phần của anh. Dương Thanh Hà, triển lãm tranh diễn ra vào ngày mai, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, kính mong đội trưởng Triệu nể mặt mũi cho. Cô đưa bằng hai tay, Triệu Liệt Húc nhận lấy, anh không ngờ cô lại xuất sắc đến vậy, trước đây cũng từng nghĩ tới cô sống ở nước ngoài ra sao, ngẫm thế nào cũng chỉ hình dung cô ra nước ngoài đi du học như bao người. Hóa ra là một hạt giống tốt đang phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là cô gái thông minh, mỗi cử chỉ từng hành động của cô đều nói lên điều đó. Nếu không phải vì hoàn cảnh gia đình, có lẽ cô còn có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Chạy tới đây chỉ để đưa tôi cái này sao? Anh hỏi, thế, anh không định mời em lên nhà uống trà hả? Triệu Liệt Húc, sao hôm qua không để Trần Ký đưa cho tôi? Dương Thanh Hà chắp hai tay sau lưng, tiến hai bước. Nếu em nhờ bọn họ thì sao có cơ hội uống trà với anh được nữa? Đôi chân của cô thẳng tắp, da trắng như tuyết, tóc búi cao khoe chiếc cổ thon dài. Đi trên con đường tĩnh mịch đẹp tựa bức tranh, không ngờ lại đứng đây chờ anh. Dương Thanh Hà đi phía trước tự quyết định, bước đầu tiên để cai thuốc uống một chén thiết quan âm để áp vị, đội trưởng, nhà anh có thiết quan âm không? Mỗi lần cô gọi anh là đội trưởng đều đượm vẻ yêu kiều, âm thanh ấy mềm mại, êm ái, có thể khiến người tan chảy. Dương Thanh Hà, nhưng hình như uống trà buổi tối không được tốt lắm, sẽ bị mất ngủ, em còn phải ngủ sớm để đẹp da nữa, gần đây em không ngủ được. Triệu Liệt Húc bước đi bên cạnh, lẳng lặng nghe cô luyên thuyên. Đi ngang qua bồn hoa, đường rẽ sang lối khác, ngọn đèn đường sừng sững trên cao chiếu lên hai người họ tạo cảnh ấm áp, in hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, một lớn một nhỏ, thoáng cái đã biến mất ở hành lang. Lần thứ hai cô tới đây nên đã quen thuộc hơn, cô đi tới trước cửa nhanh hơn anh, rồi nhẹ nhàng nhập mật khẩu. Tinh, cửa mở, nhóc con này đúng là không sợ người lạ, trí nhớ rất tốt, vẫn còn nhớ mật khẩu. Dương Thanh Hà cởi giày ra, đi chân trần trên sàn gỗ. Em học thuộc rồi, học thuộc, đúng, số điện thoại, địa chỉ hay mật khẩu nhà anh em đều thuộc lòng. Triệu Liệt húp, học thuộc mấy thứ đó làm gì? Để bảo toàn tính mạng khi gặp chuyện khẩn cấp, thầy giáo bảo lúc nào gặp nguy hiểm phải gọi ngay cho mấy chú cảnh sát. Học hành chăm chỉ đấy. Dương Thanh Hà ngồi trên sofa, không khách sáo nói. Cho em một ly nước ép trái cây, giống như lần trước. Triệu Liệt húp đang ở phòng bếp mà cô sai bảo. Ăn tối chưa? Em mới ăn một cái bánh, anh ăn chưa? Tôi ăn ở cục cảnh sát rồi. Triệu Liệt húp còn cho là cô sẽ bày ra trò gì nữa, nhưng Dương Thanh Hà chỉ ngồi yên uống nước ép. Anh còn chưa lật trang báo nào đang cầm trên tay, thì chuông cửa vang lên. Chào anh, tôi là người của tiệm bánh kem. Triệu Liệt húp nhìn về phía Dương Thanh Hà, ánh mắt dò hỏi cô. Dương Thanh Hà, em đặt bánh kem á? Nói xong, cô hào hứng chạy ra mở cửa. Cô mua hai phần, một lớn một nhỏ, đóng gói rất tinh tế và xinh xắn, ghé mũi là có thể ngửi được mùi thơm ngọt ngào của bánh kem. Triệu Liệt húp, sinh nhật em à, không phải? Dương Thanh Hà hỏi một tiếng, anh còn nhớ sinh nhật của em ngày nào không? Tôi nhớ là vào mùa đông. Cô hài lòng gật đầu, em cũng nhớ của anh, trùng ngày Quốc Khánh, mùng 1 tháng 10. Anh cười ra tiếng, Dương Thanh Hà, trời sinh anh đã mang trong mình sứ mệnh phải hết lòng phụng sự Tổ quốc. Cô chỉ mở cái bánh lớn, là một chiếc bánh kem sô-cô-la có đường kính 60cm. Triệu Liệt húp bắt chéo hai chân, khoanh tay rồi gác trên đùi. Sao lại đột nhiên mua bánh kem? Dương Thanh Hà cắt một miếng, cắm nĩa rồi đưa cho anh. Bình thường anh không thể ăn đồ ngọt, có thể do đã lớn tuổi, cứ cảm giác hàm răng của mình không chịu nổi, mấy loại bánh sô-cô-la cũng rất ngán. Nhưng hôm này ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ăn? Bên trong còn có trái cây, nên coi như ngọt mà không ngấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàm răng của người già có thể chịu được, Dương Thanh Hà chống cằm, ngon không ạ, cũng được, em làm á? Triệu Liệt húp sửng sốt, Dương Thanh Hà, em làm lúc sáng, tối qua vẽ tranh suốt đêm, sáng ra em làm bánh kem, buổi chiều ngủ dậy là tới đây ngay. Bánh kem thấy vậy chứ khó nướng lắm, em làm thử mấy lần, hầu như lần nào nướng cũng cháy đen như than, thầy dạy làm bánh cười mãi. Triệu Liệt húp cười, thực sự rất ngon, tôi còn tưởng bánh kem ngoài tiệm. Em thích ăn đồ ngọt à? Hơi thích thôi ạ. Dương Thanh Hà cũng nếm thử. Đúng là không tệ. Triệu Liệt húp, hôm nay là ngày gì à? Dương Thanh Hà nhìn anh chằm chằm, chợt bật cười. Đội trưởng Triệu Lạc Hậu thật đó, hôm nay là thất tịch mà, anh không biết ư? Hèn gì còn độc thân mãi. Dương Thanh Hà mấp môi. Hôm qua, hình như đồng nghiệp của anh hiểu lầm. Bọn họ cứ thế, em đừng để bụng. Anh thản nhiên nói. Thế ạ, cô nói. Sao anh không tìm bạn gái? Triệu Liệt húp uống một ngụm nước cười. Đến cái tuổi này đúng thật là đi đâu cũng bị thúc giục. Ấy, em hỏi vui thôi. Bộ anh không từng rung động trước ai à, sao cô có thể thúc giục anh được, cô mong anh đừng tìm nữa còn chẳng hết. Triệu Liệt húp quơ ly pha lê, cảnh tượng mập mờ chợt lóe lên trong đầu. Dương Thanh Hà chống cằm, khuỷu tay tì lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú. Triệu Liệt húp, không có, vậy, đôi mắt của cô bỗng lấp lánh. Vậy hình mẫu hình lý tưởng của anh là gì? Em đang điều tra à, mẹ tôi phái tới phải không? Dương Thanh Hà, anh không nói suýt nữa em cũng quên. Cô cố ý dừng một chút mới nói tiếp. Dì còn bảo em phải cố mà theo đuổi anh nữa đó. Giọng cô mang phần ngả ngớn, nghe không biết thật hay giả, hệt như lần trước vậy. Triệu Liệt húp dựa người trên sofa. Cho nên em mới mon men tới nhà tôi uống trà à, chính xác. Cô trả lời rất nhanh. Triệu Liệt húp uống trà, không đáp. Dương Thanh Hà cũng không nói tiếp nữa. Ăn bánh kem xong, Dương Thanh Hà phủi mông đứng lên, xách phần bánh kem nhỏ. Em phải về rồi, trễ hơn sợ ký túc xá đóng cửa. Triệu Liệt húp cũng đứng dậy. Tôi tiễn em, Dương Thanh Hà mang giày vào. Không cần đâu, em tự về được. Triệu Liệt húp hơi khựng lại. Đã trễ thế này không biết mấy thằng yêu dâu xanh có ra ngoài không? Dương Thanh Hà, mãi một lúc sau, sao anh biết là yêu? Triệu Liệt húp vỗ đầu cô. Đã bắt được rồi, đừng lo. Bàn tay anh luôn ấm nóng như vậy. Dương Thanh Hà thấy ấm áp trong lòng. Triệu Liệt húp thay giày, nói. Gần đây không được an toàn, tôi đưa em về, em có quen ai là con gái thì cũng dặn đừng ra ngoài một mình buổi đêm. Sao vậy ạ? Nhớ kỹ lời tôi là được. Dạ, xe ngừng trước cổng trường, thấy vẫn còn sớm, Dương Thanh Hà vô sỉ nói. Anh không đưa em vào ký túc xá sao? Gần đây nguy hiểm đó. Triệu Liệt húp cười, rút chìa khóa xe. 8-9 giờ là thời điểm náo nhiệt nhất trong trường, ở quảng trường còn có dàn nhạc đang diễn tấu, những giọng ca thanh thoát đến ngất ngây. Lễ thất tịch với không khí nhộn nhịp khắp nơi được trang dê dê trí bởi những món đồ màu hồng, bên kia hồ còn có rất nhiều cặp đôi đang thả đèn trời. Từ cổng trường đến phòng của cô phải đi qua sân trường, thực tế phải xuyên qua vườn của ngôi trường lớn nhất cả nước, chiều dài của những cây cầu không giống nhau, đường nhỏ siêu siêu vẹo vẹo. Đi chưa được một lát cả hai đều toát cả mồ hôi, Dương Thanh Hà dùng tay quạt. Phía trước có một khán đài nhỏ đang tổ chức hoạt động, MC cầm mic nói rất vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh các cặp đôi đến tham gia, hãy đến tham gia với chúng tôi, phần thưởng của trò chơi này đều được hội học sinh tài trợ, bỏ qua là tiếp đó nha. Giải 3 là một em gấu Kumamon, giải nhì là voucher mua hàng trị giá 300 tệ, giải nhất là một chiếc iPad. Người thi nhau chen chúc có vài cặp đang đứng trên sân khấu, ai nấy đều cười tươi, nhìn hơi ngại ngùng. MC còn trêu chọc bọn họ, Dương Thanh Hà, hay là chúng ta cũng chơi thử, Triệu Liệt Húc, em đâu thiếu mấy thứ kia, thì chơi cho vui thôi mà. Cô cười khanh khách nhìn anh, ánh mắt như xin xỏ. Cô đang làm nũng ư, cô biết làm nũng từ khi nào? Vài giây sau, Triệu Liệt Húc, em muốn cái nào? Dương Thanh Hà không ngờ anh lại đồng ý, nụ cười dần tắt. Hừm, Triệu Liệt Húc cúi đầu nhìn cô, ánh đèn trên sân khấu chiếu ngang người anh, phác họa đường nét cường tráng trên cơ thể cùng khuôn mặt góc cạnh, mắt đen môi mỏng, âm cuối thoát ra trầm lắng mà quyến rũ. Dương Thanh Hà si dại, cô vừa khịt mũi vừa nhếch môi cười. Chơi thật chứ à, như em nói coi như vui vẻ một chút. Em muốn con gấu bông kia, con màu đen, anh thấy đẹp không? Đây là kiểu đang rất thịnh hành mấy năm nay đấy. Triệu Liệt Húc, thế à, Dương Thanh Hà, đội trưởng Triệu, anh đúng là lạc hậu thật mà. Cách chương.